Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 873, thật sự là bé ngoan. Tốt lắm, muội muội, chúng ta cùng đi. Nhạc Nhạc vừa nghe đến Tô Trần nói sắp đi ra ngoài, thì lập tức tích cực đáp. Lôi kéo Đoàn Đoàn tay thì muốn đi tìm Cầu Cầu. Cầu Cầu, Cầu Cầu, Nhạc Nhạc lớn tiếng kêu lên. Tô Trần thì đứng dậy đi lấy chìa khóa xe. Nhan Băng Tuyết đi lấy xích chó. Cầu Cầu, ngoan, mau tới đây. Nhạc Nhạc nhìn lấy ngay tại ổ chó bên trong nằm sấp Cầu Cầu nói ra. Cầu Cầu nghe được Nhạc Nhạc kêu lên, chậm rãi đứng lên, theo chính mình trong ổ mặt đi ra, hướng về phía Nhạc Nhạc cọ sát. Nhạc Nhạc sờ lên Cầu Cầu đầu rồi nói ra. Cầu Cầu, chúng ta bây giờ sắp đi ra ngoài nha. Gâu gâu gâu, Cầu Cầu kêu vài tiếng, giống như tại đáp lại Nhạc Nhạc. Nhan Băng Tuyết đem xích chó cầm tới. Cầu Cầu dịu dàng ngoan ngoãn cực kỳ, một chút liền đem xích chó bắp xong. Lúc này Tô Trần cũng cầm chìa khóa xe đến đây. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hết thảy đều chuẩn bị xong, thì đối với hai cái lão nhân nói. Cha mẹ, chúng ta thì đi ra ngoài trước. Đi thôi, Lâm Tú đáp, đang muốn đổi giày chuẩn bị ra cửa. Tô Trần đột nhiên nhớ tới còn không có hỏi Lâm Tú bọn họ nông trang sự tình, liền mở miệng nói ra. Đúng rồi, cha mẹ, quên nói với các ngươi, cuối tuần này chúng ta cùng Phương Kỳ cùng đi nông trang chơi nha. Phương Kỳ nói các ngươi cũng cùng đi nha. Chúng ta thì không cùng các ngươi đi tham gia náo nhiệt đi. Lâm Tú ngượng ngùng nói. Có bọn họ, có thể hay không những người tuổi trẻ này chơi không có vui vẻ như vậy nha. Các ngươi đi mới tốt chơi nha. Tô Trần nói ra. Cha mẹ, đi thôi, thì cái này cũng là nhà của chúng ta đình hoạt động, cùng đi mà. Nhan Băng Tuyết cũng phụ họa nói. Nghe thấy Nhan Băng Tuyết, Lâm Tú nhìn thoáng qua Tô Hạo Khiêm sau vừa cười vừa nói. Vậy được rồi, chúng ta cũng đi. Ừm ân, Tô Trần cười đáp. Các ngươi nhanh đi mua đồ đi. Lâm Tú nói ra. Cha mẹ, các ngươi có cái gì muốn mua? Tô Trần thân mật mà hỏi. Chúng ta không có, Lâm Tú đáp. Vậy chúng ta thì ra cửa nha, Tô Trần nói ra. Sau đó một đoàn người liền đi ra cửa. Hôm nay Cầu Cầu cũng phá lệ kích động, một mực chạy tới chạy lui, Nhạc Nhạc đều muốn dắt không ngừng. Cầu Cầu, đừng chạy, muốn lên xe, Nhạc Nhạc đối với Cầu Cầu lớn tiếng nói. Sau đó nắm Cầu Cầu lên xe. Trong xe Cầu Cầu thì an tĩnh rất nhiều, một mực bàn núp ở Nhạc Nhạc bên chân. Đoàn Đoàn, gần nhất lão sư đều không có cho ngươi nhóm bố trí bài tập ở nhà sao? Nhan Băng Tuyết hỏi. Có làm việc, nhưng là chúng ta đều làm xong. Hôm nay lão sư dạy cho chúng ta ca hát, Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Thời điểm ở trường học, bọn họ thì rất nghiêm túc đem làm việc toàn bộ viết xong. Ừm ân, thật sự là bé ngoan, Nhan Băng Tuyết khích lệ nói. Sau đó lại nhìn lấy Nhạc Nhạc hỏi. Nhạc Nhạc, bài tập của ngươi viết sao? Ta cũng viết nha, cùng muội muội cùng một chỗ viết, Nhạc Nhạc đáp. Các ngươi hai cái đều rất tuyệt, Nhan Băng Tuyết vui vẻ nói ra. Còn tốt hiện tại hai tiểu bảo bảo bài tập áp lực cũng không lớn, mà lại đều rất ngoan ngoãn, đều không cần nàng và Tô Trần lo lắng quá nhiều. Đã nhanh đến cửa hàng thú cưng, Tô Trần hỏi. Lão bà, chúng ta trước khi đi thường xuyên đi nhà kia cửa hàng thú cưng đi dạo, vẫn là tìm một nhà mới cửa hàng nhìn xem. Chúng ta trước khi đi cửa tiệm kia nhìn xem có hay không quần áo đẹp đi. Nhan Băng Tuyết đáp. Sau đó Tô Trần liền đem xe đứng tại bãi đỗ xe. Mọi người đi bộ đến cửa hàng thú cưng. Ngài khỏe chứ? Hoan nghênh quang lâm. Nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy mọi người muốn hướng trong tiệm tiến đến, thì lập tức đem cửa mở ra nói ra. Tô tiên sinh, các người đã tới. Nhân viên cửa hàng thấy rõ Tô Trần một đoàn người về sau, vừa cười vừa nói. Ừm ân, đến xem Cầu Cầu y phục. Tô Trần đáp. Cầu Cầu gần nhất có phải hay không béo lên một chút? Nhân viên cửa hàng nhìn một chút Nhạc Nhạc nắm Cầu Cầu rồi nói ra. Béo 2, 3 cân, Nhan Băng Tuyết đáp. cái kia vẫn là có thể xuyên trước đó cái kia mã số. Nhân viên cửa hàng vừa cười vừa nói. Sau đó mang theo mọi người hướng treo tiểu cầu cầu y phục đi đến. Tiếp tục nói, chúng ta tân tiến một chút kiểu mới. Đều nhìn rất đẹp, các ngươi nhiều chọn lựa một chút. Đúng lúc này cửa có khách tiến đến đối với nhân viên cửa hàng. Kêu lên, lão bản, Nhan Băng Tuyết nhìn thoáng qua rồi nói ra. Được rồi, ngươi đi chiếu cố một chút khách nhân đi. Chính chúng ta nhìn kỹ một chút. Vậy tốt, chính các ngươi xem trước một chút. Ta qua bên kia nhìn một chút. Có việc thì kêu ta. Nhân viên cửa hàng vừa cười vừa nói. Ân, Nhan Băng Tuyết lễ phép đáp. Sau đó nhân viên cửa hàng thì đi làm việc. Mụ mụ, cho cầu cầu mua cái này. Cái này y phục xem thật kỹ. Đoàn Đoàn chỉ một kiện quần áo màu trắng nói ra. Nhan Băng Tuyết nhìn thoáng qua rồi nói ra. Vậy liền cho cầu cầu cầm một kiện đi. Mụ mụ, còn có cái này cũng đẹp mắt. Nhạc Nhạc cũng y theo ưa thích của mình cầm một kiện cầu cầu y phục. Nói ra, Ân, vậy liền mua một kiện đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Cứ như vậy, mọi người cho cầu cầu chọn lấy mấy kiện quần áo đẹp đẽ. Ba ba, cái này xích chó đẹp mắt. Chúng ta cho cầu cầu mua một cái đi. Nhạc Nhạc chỉ một cái treo trên tường xích chó nói ra. Tốt, Tô Trần đáp. Dù sao cầu cầu hiện tại căn này xích chó cũng muốn một đoạn thời gian. Cũng có thể đổi một cái. Ba ba, còn có cẩu lương. Chúng ta muốn hay không cho cầu cầu độn một chút. Đoàn Đoàn cầm lấy một bao cẩu lương tới hướng về. Tô Trần nói ra. Đoàn Đoàn, ngươi làm sao ôm một bao lớn như vậy? Tô Trần nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Hiếu kỳ chính mình nữ nhi cái gì thời điểm khí lực lớn như vậy? Ba ba, thật nặng. Đoàn Đoàn đem cẩu lương ôm đến Tô Trần trước mặt, để xuống nói ra, ha ha ha, ta còn tưởng rằng Đoàn Đoàn cái gì thời điểm có khí lực lớn như vậy. Tô Trần buồn cười nói, sau đó đem cái kia nhất đại túi cẩu lương nhận lấy. Cầu cầu tại cửa hàng thú cưng cũng thập phần vui vẻ. Thì ở cái này cầu cầu trước mặt chạy một chuyến, sau đó kêu to vài tiếng, một cái khác cầu cầu trước mặt kêu to vài tiếng. Tô Trần đều đã hoán nó mấy tiếng, mới thu liễm một chút. Mọi người cho cầu cầu mua tốt nhiều đồ vật, đều nhanh không cầm được mới đi tính tiền. Kết hết sổ sách về sau, nhân viên cửa hàng giúp đỡ đem đồ vật phóng tới Tô Trần trên xe đi. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy những vật này hỏi, chúng ta còn muốn đi còn lại cửa hàng thú cưng nhìn xem sao? Không được đi, đều mua tốt hơn nhiều. Tô Trần đáp, Ân. Không đi, Đoàn Đoàn nói ra, được rồi, cái kia các bảo bối, các người có muốn hay không đi ăn một chút gì đâu. Nhan Băng Tuyết hỏi, có lúc mọi người đi ra, vẫn là có thể cho phép ăn chút quà vặt. Mụ mụ, ta muốn ăn băng đường hồ lô. Nhạc Nhạc cao hứng nói, ta cũng muốn ăn. Đoàn Đoàn cũng phụ họa nói, vậy chúng ta đi nhìn xem chỗ đó có băng đường hồ lô đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó mọi người hướng phố đi bộ bên kia đi đến. Phố đi bộ buổi tối đặc biệt náo nhiệt, đều là người đến người đi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thật chặt nắm hai tiểu bảo bảo. Ba ba, có mực viên. Đoàn Đoàn một số trước mặt mực viên nói ra. Lúc này còn có tiểu hoàn tử mùi thơm từng trận thổi qua tới. Các ngươi muốn ăn không? Tô Trần hỏi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.